giữ lại ta lần sau tới lấy. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 143 khí lưu màu trắng. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 143 khí lưu màu trắng. Một tòa thâm sơn bờ suối chảy. Chu Nguyên ngồi xổm ở suối nước một bên uống hai ngụm nước, từ gặp phải võ hoàng đến bây giờ, đã qua hơn nửa ngày thời gian, trong hơn nửa ngày này Chu Nguyên tốc độ cao nhất mà đi, không có nửa điểm ngừng. Loại cường độ cao đi đường này, liền xem như hắn đều là có chút không chịu đựng nổi. Bất quá bây giờ, hẳn là vùng thoát khỏi gia hỏa kia. Chu Nguyên xóa đi khóe miệng giọt nước. Hai mắt của hắn nhắm lại một chút, có lăng lệ chi sắc lướt qua. Hắn cũng không cho rằng hiện tại từ võ hoàng trong tay đào tẩu là chuyện mất mặt, dù sao người sau thực lực hoàn toàn chính xác hơn xa với hắn, mà thực lực này là bởi vì các loại nguyên nhân chỗ dẫn trước mà đến. Hắn hiện tại cần phải làm là đem hết khả năng đem chênh lệch của song phương thu nhỏ. Mà không phải ở dưới tình huống ngoài sáng biết không địch nổi, còn muốn liều chết một trận chiến, đây không phải là dũng cảm, mà là lỗ mãng ngu xuẩn. Người đường xá không phải là thuận buồm xuôi gió, có đôi khi ẩn nhẫn là cần thiết, bất quá đó cũng không phải là mềm yếu, cái này như là lò xo đồng dạng, trong khi lùi bước thời điểm cũng không phải là e ngại, mà là bởi vì nó tại vì bộc phát ra lực lượng mạnh nhất làm lấy chuẩn bị cùng tích lũy. Cái này thánh tích chi địa rất lớn, tràn đầy cơ duyên, đây là Chu Nguyên cơ hội, chỉ cần hắn có thể bắt lấy một chút cơ duyên, liền có thể làm bản thân lớn mạnh thẳng đến có thể chân chính chống lại võ hoàng. Lúc kia Chu Nguyên đương nhiên sẽ không lại có mảy may tránh lui ý nghĩ. Cũng không biết yêu yêu các nàng thế nào. Chu Nguyên đứng dậy, nhìn bốn phía, cái này thánh tích chi địa quá mức bao la, cho nên hắn cũng không biết nên như thế nào đi tìm. Mà liền tại Chu Nguyên ánh mắt liếc nhìn lúc, hắn ánh mắt đột nhiên đình trệ, bởi vì hắn nhìn thấy tại dòng suối phía trước trong rừng rậm, có một đầu màu đen cự thú đi ra, thú đồng nhìn chòng chọc vào hắn. Con cự thú màu đen kia giống như sư đồng dạng, nhưng cái đuôi kia lại là thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, miệng lớn ở giữa, cũng là có hỏa diễm đang cuộn trào. Thiên quan cảnh trung kỳ thực lực. Chu Nguyên nhìn đến đầu này hắc sư, ngược lại là có chút điểm kinh ngạc, đây cũng là trong thánh tích chi địa nguyên thú, thực lực cũng không tệ. Xem ra lại bị tại chỗ con mồi. Chu Nguyên cười cười, sau đó bàn tay từ bên hông rút ra thiên nguyên bút. Nhanh chóng căng phồng lên đến, lông tơ tuyết trắng kia khép lại, hóa thành sắc bén mũi thương. Hắn nâng lên mũi thương, chỉ hướng đầu kia hỏa diễm hắc sư. Bị người đuổi theo chạy xa như vậy, liền dùng ngươi bỏ ra khẩu khí đi. Rống! Cái kia hỏa diễm hắc sư phát giác được Chu Nguyên khiêu khích, lập tức gào thét lên tiếng, trong nháy mắt kế tiếp, đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang mãnh liệt bắn mà ra. Sắc bén nanh vuốt xé rách không khí, hung hăng đối với Chu Nguyên chụp được. Nguyên khí màu ám kim từ Chu Nguyên thể nội bạo phát đi ra, thiên nguyên bút hơi chấn động một chút, chỉ thấy ngoài bút chỗ chính là có hào quang màu xanh đậm ngưng tụ, hiển lộ ra vô cùng khí tức sắc bén. Huyền mang thuật. Chu Nguyên mũi chân điểm một cái, thân hình cũng là đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Hai bóng người tại trên dòng suối kia giao thoa mà qua. Hỏa diễm hắc sư móng vuốt sắc bén nắm qua Chu Nguyên bả vai, nhưng không có mang theo máu tươi, mà là có hỏa hoa bắn tung tóe đi ra, chỉ thấy trên làn da kia có vảy màu xanh nổi lên. Mà tại hỏa diễm hắc sư móng vuốt lướt qua Chu Nguyên bả vai lúc, hắn ngòi bút kia co rối không chừng thanh quang, cũng là vào lúc này xuyên thủng người trước cổ họng. Máu tươi phun ra đi ra. Chu Nguyên thân ảnh cùng hỏa diễm hắc sư đổi một cái phương hướng, nhưng người sau thân thể cao lớn kia lại là ầm vang ngã xuống đất. Chu Nguyên quay người nhìn qua hỏa diễm hắc sư ngã xuống kia, sau đó bỗng nhiên sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy hỏa diễm hắc sư trong thi thể vậy mà dâng lên một sợi nhàn nhạt khí lưu màu trắng. Khí lưu màu trắng kia đối với Chu Nguyên vọt tới, một phân thành hai, một nửa đối với Chu Nguyên dũng mãnh lao tới, một nửa kia thì là tuôn hướng Chu Nguyên trong tay Thiên Nguyên bút. Chu Nguyên nhìn qua sợi khí lưu màu trắng kia, ánh mắt đề phòng, thần hồn cảm ứng một chút, cũng không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm, ngược lại là cảm thấy trong sợi khí lưu màu trắng này, vậy mà ẩn chứa cực kỳ tinh thuần nguyên khí. Loại trình độ tinh thuần kia, xa so với nguyên khí giữa thiên địa càng mạnh. Đây là có chuyện gì? Chu Nguyên ánh mắt kinh nghi, do dự một lát, hay là cẩn thận từng ly từng tí đem sợi nguyên khí cực kỳ tinh thuần kia hút vào thể nội. Nguyên khí vừa vào thể, chính là thuận tám mạch mà động, cuối cùng trực tiếp tràn vào trong khí phủ, biến thành một tia thông thiên huyền mãng khí. Quá trình này thuận lợi đến không có chút nào trở ngại, thậm chí so lúc bình thường tu luyện còn muốn tới thuận lợi. Mà lại, cũng càng vì cái gì có hiệu suất, lúc trước sợi kia, dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, chỉ sợ hắn đến tu luyện gần một canh giờ bốn rút mới có thể lấy được giống nhau hiệu quả. Cái này thánh tích chi địa nguyên thú tại sao lại có được một đạo tinh thuần như thế nguyên khí? Chu Nguyên lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn lấp lóe, sau một lúc lâu tựa hồ là đoán được cái gì. Cái này thánh tích chi địa chính là thánh giả thánh huyết biến thành, mà trong đó những nguyên thú này cũng hẳn là như vậy, cho nên bọn chúng thể nội đều có được một đạo cực kỳ tinh thuần nguyên khí. Nguyên khí này chỉ sợ nguồn gốc từ tại vị kia vẫn là thánh giả. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao như vậy nho nhỏ một sợi lại là có thể sinh ra lớn như thế tu luyện hiệu quả. Chu Nguyên ánh mắt càng sáng tỏ, nếu thật là như thế, như vậy tại trong thánh tích chi địa này, săn giết nguyên thú sẽ là một cái phi thường có hiệu suất tu luyện đường tắt. Mà lại, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay Thiên Nguyên bút, đang hấp thu sợi khí lưu màu trắng kia về sau, Thiên Nguyên bút trên thân bút pha tạp đạo cổ lão nguyên văn thứ ba kia, vậy mà cũng là trở nên càng sáng tỏ. Hiển nhiên, hấp thu loại khí lưu màu trắng kia về sau, đối với Thiên Nguyên bút cũng là có ít lợi cực lớn. Dựa theo loại tình huống này đi, chỉ sợ không cần quá lâu Thiên Nguyên bút đạo thứ ba nguyên văn liền sẽ thức tỉnh, mà nó phẩm chất rất có thể sẽ đạt tới thượng phẩm huyền nguyên binh cấp độ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là mỗi thức tỉnh một đạo nguyên văn Thiên Nguyên bút đều sẽ đạt được một loại năng lực, vậy đối với Chu Nguyên sức chiến đấu tăng lên có trợ giúp rất lớn. Hắn hiện tại vì có thể có được chống lại võ hoàng thực lực, hắn nhất định phải từ các loại góc độ tăng lên tự thân sức chiến đấu. Không hổ là thánh tích chi địa. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, sau đó ánh mắt thời gian dần trôi qua nóng bỏng lên, hắn biết chuyện này chỉ sợ rất nhanh tất cả tiến vào thánh tích chi địa kiêu tử đều sẽ biết được, đến lúc đó, người cạnh tranh coi như nhiều. Cho nên thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian xuống tay trước đi. Chu Nguyên nắm chặt Thiên Nguyên bút, nhìn qua trước mắt thâm sơn, trong đó ầm ầm có tiếng thú gào truyền ra, thế là hắn không do dự nữa, thân hình khẽ động, chính là hóa thành một đạo bóng dáng vọt vào. Chu Nguyên xâm nhập, phá vỡ dãy núi này an bình, trong dãy núi nguyên thú, thực lực lớn bộ phận đều là tại tam phẩm tả hữu, có thể so với thiên quan cảnh, đúng lúc là Chu Nguyên có thể đối phó cấp độ. Ngắn ngủi một ngày thời gian, Chu Nguyên chính là xâm nhập đến dãy núi chỗ sâu, thẳng đến nơi này, hắn vừa rồi gặp trở ngại. Dãy núi chỗ sâu, Chu Nguyên nhìn qua trước mắt viên hầu màu vàng thân cao 10 trượng trở lại kia, người sau phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, mà lúc này Chu Nguyên nhìn chằm chằm viên hầu màu vàng kia ánh mắt cực kỳ cổ quái. Người sau thực lực đạt tới tam phẩm đỉnh phong, có thể so với thiên quan cảnh hậu kỳ. Bất quá, làm cho Chu Nguyên kinh ngạc không hiểu cũng không phải là viên hầu màu vàng này thực lực, mà là bởi vì viên hầu màu vàng này, vậy mà tu hành nguyên thuật. Mà lên một lần hắn đoán gặp tu hành nguyên thuật nguyên thú, chính là thôn thôn. Có thể thôn thôn hiển nhiên không phải bình thường, chẳng lẽ trước mắt viên hầu màu vàng này cũng là như là thôn thôn đồng dạng có được phi phàm huyết mạch.